Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền lúc Triệu Tiểu Ngũ quan sát thời điểm, Triệu Đức Trụ từ buồng trong đi ra. Thế nào? Ta làm không tồi đi. Triệu Đức Trụ khoe khoang nói. Triệu Tiểu Ngũ dùng tay cầm một mảnh gỗ thô mặt trên cái nắp, phát hiện cái nắp này có thể mở ra. Xốc lên cái nắp, bên trong trống trơn. Triệu Tàng tức khắc vui mừng, hắn tìm được lý do chính đáng để trách phụ thân mình. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào thùng gỗ bên trong nói. Bên trong ngươi không có cấp giả mật ông phóng phương tiện xây tổ, vật dụng, ngươi làm chúng nó như thế nào xây tổ ở bên trong? Triệu Đức Trụ bị chính con trai mình nói sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ ông trong thùng còn phải có đồ vật. Trước kia hắn chỉ nhìn đến phần bên ngoài mà người khác làm, còn bên trong ra sao thì hắn thật sự không biết. Hắn tuy không biết, nhưng Triệu Tiểu Ngũ thì rõ. Kiếp trước hắn chính là nhìn đến cấu tạo bên trong. Sau đó hắn phải đem kiến thức của mình nói cho Triệu Đức Trụ về cấu tạo bên trong thùng nuôi ong. Triệu Đức Trụ vừa nghe liền hiểu ra, nguyên lai đơn giản như vậy. Hắn quyết định giữ thùng trong nhà, làm khoanh tròn bên trong thùng ong. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Tàng, Triệu Đào hai tỷ để đi sau núi tiếp tục đào sơn động. Chờ bọn họ đào xong về nhà, Triệu Tàng nhìn Triệu Đức Trụ làm khoanh tròn, không khỏi cảm thán hắn khéo tay. Kiếp trước thùng nuôi ong và khung tổ ong đều làm bằng dây thép. Hiện tại trong nhà không có loại dây thép cao cấp đó. Cho nên Triệu Đức Trụ dùng dây thừng thay thế dây thép. Tất cả đều chuẩn bị xong, Triệu Đức Trụ, Tô Nguyệt Cầm, Triệu Tàng và Triệu Đào cùng nhau cõng viên cọc gỗ, hướng lên núi đi. Triệu Tàng là người cuối cùng ra cửa, hắn chọn đi cuối vì muốn đem giả mật ông cùng ông chúa mang lên núi. Chờ người khác đi hết, hắn mới đón ông chúa và mang tất cả giả mật ông vào bao tải. Cõng viên cọc gỗ và bao tải ông, hắn liền lên núi. Lên núi rồi, Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm đã đặt viên gỗ ong thùng xong. Chờ Triệu Tàng cõng gỗ thô ong thùng cùng giả mật ong vào tổ. Hắn cõng gỗ thô phong thùng xong, muốn thả giả mật ong để những người khác bắt đầu khai thác. Trước khi đi, Triệu Đức Trụ còn hơi lo lắng, Triệu Tàng đành phải hứa sẽ cẩn thận. Tô Nguyệt Cầm vẫn không đồng ý hắn thả ong quá liều lĩnh, làm Triệu Đào chạy về lấy quần áo và mặt nạ bảo hộ cho hắn. Triệu Tàng đồng ý rồi, khi ba người đi hết, hắn mở túi giả mật ong ra. Bay ra trước hết là ong chúa tiểu mật, phía sau là ong quần rậm rạp, như màn sương đen của đàn ong. Quy mô ong quần lớn, nháy mắt đã làm rung chuyển vách sơn động hổ đầu ong. Hổ đầu ong theo khế ước do hổ ong dẫn dắt bay ra, hơn 2.000 con đại hổ đầu ong tụ tập, khí thế còn mạnh hơn đàn giả mật ong rất nhiều. Hai đàn ong chuẩn bị đại chiến, Triệu Tàng vội gọi hai ong chúa dừng lại. Cuộc chiến có thể rất khốc liệt. Mỗi đàn ong quần có không dưới một con ong chúa. Không còn cách nào, ai bảo hổ đầu ong là thiên địch của giả mật ong. Vất vả khuyên ông chúa hổ đầu ong trở về, Triệu Tàng chỉ huy ông chúa giả mật ong tiểu mật đi vào sơn động. Vừa bay vào sơn động, tiểu mật truyền cho Triệu Tàng một đoạn cảm xúc. Đoạn cảm xúc có hưng phấn, vui vẻ và rất kích động. Xem ra giả mật ong rất thích sơn động này. Triệu Tàng lẩm bẩm. Giả mật ong thích sơn động vì vừa che mưa chắn gió lại khô ráo thoải mái. Quan trọng là bên trong có thể xây tổ ong thùng, viên gỗ ong mang lại cảm giác an toàn cho chúng. Triệu Tàng quan sát sơn động, một đàn ong quần dưới sự chỉ huy của ong chúa tiểu mật tiến vào tổ ong giữa. Ong chúa không nhường ai, vào ngôi tổ lớn nhất. Sắp xếp xong, Triệu Tàng an tâm. Trên đường về, hắn nhận trang bị từ Triệu Đào. Tiểu Ngũ, ngươi xuống thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã thả giả mật ong? Triệu Đào hỏi nghi hoặc. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc. Thả rồi, đều thuận lợi vào tổ, không có gì phiền toái. Triệu Đào hơi tiếc nuối vì không nhìn thấy cảnh ong quần vào tổ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý, như đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi. Tứ tỷ, mấy ngày nay cho giả mật ong ăn gì? Chỉ cần cho mật ong là được, dùng mâm trang cho chúng. Chờ chúng sắp xếp xong, bắt đầu thải mật rồi, không cần cho ăn nữa. Triệu Đào mới nghĩ đến ong quần cũng phải ăn gì, nàng không ngăn cản việc này, nhưng hỏi. Hổ đầu ong bên kia có cần cho ăn mật không? Triệu Tàng cười. Hổ đầu ong không cần, bọn chúng ăn thịt hoặc côn trùng nhỏ. ta sẽ làm thí điểm cho chúng ăn giả vật, ngươi không cần lo. Triệu Đào nghe vậy liền theo hắn về. Về đến cửa nhà, Triệu Tàng đột nhiên nói. Tứ tỷ, sau này ngươi giúp ta nuôi ong, ta mỗi ngày trả ngươi một khối tiền. Lời vừa nói xong, Triệu Đào đỏ mắt, giọng trầm. Tiểu Ngũ, ngươi không nghĩ giúp ta kiếm tiền sao? Triệu Tiểu Ngũ hiểu lầm, vội giải thích. Tứ tỷ, lên núi bắt ong nguy hiểm, trong rừng không chỉ có ong mật, còn nhiều giả thú. Ngươi ở nhà nuôi ong thay ta, ta trả ngươi một khối tiền mỗi ngày, không mệt mà còn kiếm được nhiều tiền. Tránh đi làm công cực nhọc, một ngày cực khổ cũng chẳng được bao nhiêu. Triệu Đào nghe xong cũng dễ chịu hơn. Nàng không tham lam, biết một khối tiền một ngày đã nhiều. Việc nuôi ong cũng không khác gì chờ đợi. Triệu Tàng muốn tích góp tiền, sau này không đưa tiền trong nhà. Hai lần bán ong và mật đã có hơn 100 đồng, đủ nhà tiêu tốn lâu rồi. Hắn hơi lo mẹ không đồng ý, nhưng vẫn quyết giữ tiền. Không có tiền trên người, hắn thấy trống trải và không an toàn. Về nhà, Triệu Tàng hơi ăn không ngồi rồi. Hổ đầu ong và giả mật ong đã sắp xếp xong, còn sớm nên không biết làm gì. Cuối cùng, Triệu Tàng mang giả phong mật đi bán cho Dương Ba Tử. Chạy hai lần, bán được hai thùng, thu được 123 đồng. Còn lại hơn nửa thùng không bán, định giữ lại cho ông và gia đình ăn. Giữa trưa, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ từ trong rừng trở về. Nàng vừa tiến vào buồng trong thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Còn ở sân rửa tay, Triệu Đức Trụ nghe tiếng chạy nhanh vào nhà. Sao vậy? Nguyệt Cầm, ngươi làm sao vậy? Triệu Đức Trụ có chút sốt ruột, trên dưới vuốt thân thể Tô Nguyệt Cầm, sợ nàng bị thương. Tô Nguyệt Cầm không quản bên cạnh Triệu Đức Trụ, mà nổi giận đùng đùng chạy vào viện hô. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, hai người ra đây. Vẻ mặt lo lắng, Triệu Đào cùng Triệu Tàng bước ra phòng. Mẹ, sao vậy? Triệu Đào có chút nghi hoặc hỏi. Ta trong phòng mật ong đi đâu rồi? Tô Nguyệt Cầm gần như rống lên lời này, nàng rất sốt ruột. Những con giả phong mật chính là mệnh căn tử của nàng. Triệu Đào liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nói. Buổi sáng, Tiểu Ngũ đi bán rồi. Triệu Tàng nghĩ thầm. Quả nhiên vẫn đi rồi. Nghe khuê nữ nói vậy, Tô Nguyệt Cầm ngay lập tức nhíu mày, trừng mắt hỏi Triệu Tàng. Ngươi bán mật ông sao không nói cho ta biết? Tiền đâu? Nói xong, nàng giơ tay về phía Triệu Tàng. Triệu Tàng không lấy tiền ra mà cười hề hề nói. Mẹ, tiền này ta tự tích góp, ta định tích góp tiền cưới vợ. Tô Nguyệt Cầm vừa nghe nửa câu đầu liền tưởng bảo nổi, tay giơ lên thì nghe câu sau. Tích góp tiền cưới vợ. Những lời này như lời định thân chú, khiến Tô Nguyệt Cầm ngây ngẩn cả người. Nàng thả lông mày xuống, trên mặt hiện vài phần kỳ dị nhìn về phía Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ mặt đầy hớn hở, nghĩ. Tiểu tử này cuối cùng cũng hiểu chuyện, muốn cưới vợ. Trước đây, vợ chồng họ còn lo lắng chuyện Triệu Tàng cưới vợ vì nhà quá nghèo, tiền không có, cơm còn không đủ ăn. Hiện tại nhờ Triệu Tàng bán giả phong mật mà kiếm lời, cuộc sống khá hơn nhiều. Hai vợ chồng già cũng cảm thấy gánh nặng đỡ hơn nhiều. Triệu Tàng không nghĩ nhiều, một câu đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ vui mừng, nhưng vẫn dặn dò. Tiền của ngươi đừng tiêu hoang, giả phong mật ít nhất cũng bán được 100 đồng, đây không phải số tiền nhỏ. Triệu Tàng vội gật đầu. Mẹ yên tâm, ta không tiêu hoang, còn muốn dành tiền hiếu thuận cho mẹ. Nghe vậy, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ đều mừng rỡ. Buổi chiều, Triệu Tàng ngủ trưa. Đến hơn 3 giờ chiều, ba mẹ đã xuống ruộng làm việc. Triệu Đào vừa đổ một ít mật ong lên mâm, chuẩn bị mang lên núi bán giả phong mật. Nhàn rỗi không việc gì, Triệu Tàng đành cầm ná hướng về núi rừng đi săn. Hắn vừa đi ra khỏi cổng, đã triệu hoán khế ước hổ ong cùng hoa hỷ thước Tiểu Xảo. Tiểu Xảo những ngày nay chơi điên đảo, Triệu Tàng không quản, nó tự chơi. Không biết do duyên cớ gì, hình dạng hoa hỷ thước Tiểu Xảo cùng khế ước hổ ong đều biến lớn rất nhiều. Tiểu Xảo to gấp đôi bình thường, sải cánh khoảng 60cm, đứng trên vai Triệu Tàng cảm thấy nặng trĩu. Khế ước hổ ong cũng không kém, cao khoảng 7cm. Triệu Tàng chưa từng thấy hổ đầu ong to đến vậy. Qua sự biến hóa này của hai tiểu gia hỏa, Triệu Tàng nhận định hệ thống đối khế ước thú đã được cải thiện, cường hóa tác dụng. Vào trong rừng, Triệu Tàng như có thần trợ,